thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 709, một cái khác. Góc truyện audio.com. Nguyệt hắc phong cao, ánh đèn chập chờn Bắc Thanh Hoàng cung một chỗ, không giống xuất phân điện bên kia ca múa mừng cảnh Thái Bình. Trước mắt này một tòa, chính là Bắc Thanh đế Thanh Xương tẩm cung, một lớn một nhỏ thân ảnh. Không đúng, cộng thêm một đóa sẽ đi động kỳ quái hoa, lúc này đang tiềm phục tại tẩm cung trước. Xuất phân trong điện phát sinh đặc sắc tiết mục, chân chính Diệp Lăng Nguyệt là không tì vết đi thưởng thức. Ở bên điện hoa lệ lệ đi dội cho Thuyết Phiên Nhiên vẻ mặt dung kim nước. Diệp Lăng Nguyệt liền lập tức đổi lại dạ hành phục, tiểu ô nha đã thay nàng đi xuất phân điện, dựa vào tiểu ô choáng nha cơ trí cùng ảo ảnh năng lực. Tin tưởng hẳn là đủ để ứng phó xuất phân trong điện những người kia. Diệp Lăng Nguyệt thậm chí cũng nghĩ đến, nếu là tiểu ô nha một người không thể ứng phó, để cho nàng tìm Phượng Sân hỗ trợ. Trước mắt xem ra, xuất phân điện phương hướng bất cứ dị thường nào cũng không có. Sự tình hẳn là đã viên mãn hoàn thành, nhớ tới Tuyết Phiên Nhiên, bị hủy cho bộ dáng. Diệp Lăng Nguyệt nhún vai. Hảo hảo một cái đại mỹ nữ, phá hủy, thật sự là không muốn chết sẽ không phải chết, nàng nguyên bản còn không có ý định nhanh như vậy thu thập Tuyết Phiên Nhiên. Muốn trách cũng chỉ có thể trách chính nàng không biết tự lượng sức mình. Xong việc, Diệp Lăng Nguyệt phải dựa vào lấy tiểu chỉ yêu lưu lại ám hiệu. Nhanh nhất thời gian chạy tới Bắc Thanh Đế chỗ ở Bắc Thanh Đế tẩm cung. Kiến tạo tại Hoàng cung chỗ sâu nhất. Tuy con nối dõi cùng tùy tùng phu không ít, có thể Bắc Thanh Đế ngày thường đều là một người cư trú. Liền ngay cả bình thường, Bắc Thanh Đế cần nam nhân thị tẩm, nghe nói cũng là trực tiếp đi tùy tùng phu cung điện. Cũng không ngủ lại, bởi vì Bắc Thanh Đế không thích ồn ào, cho nên nàng tẩm cung, ngoại trừ ngoại vi có mấy đội thị vệ, trong tẩm cung, liền một cái dư thừa thân ảnh cũng không có. Như thế thật lớn dễ dàng Diệp Lăng Nguyệt. Diệp Lăng Nguyệt nhìn ánh trăng. Cách ly cung tiệc chấm dứt. Thời gian không nhiều lắm. Nàng phải nắm chặt hành động. Cẩn thận từng ly từng tí đi tránh được bên ngoài tẩm cung vây thị vệ. Diệp Lăng Nguyệt nhiều cái tâm nhãn. Nàng đem tiểu tu thiên lưu ở bên ngoài. Tiểu tu thiên thực lực hôm nay. Đã tương đương với luân hồi ba đạo bên cạnh võ giả. Cộng thêm thiên phú của nó. Nếu không có gặp được luân hồi 4 năm nói trở lên cao thủ, cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Ngược lại có thể nhắc nhở Diệp Lăng Nguyệt đám người. Diệp Lăng Nguyệt cùng tiểu chỉ yêu một chỗ tiến nhập tẩm cung. Lặng yên không một tiếng động mà từ cửa sổ lẻn vào. Diệp Lăng Nguyệt xem kỹ lấy gian phòng này rộng rãi và đơn giản đế vương tẩm cung. Bắc Thanh Đế tẩm cung cùng với người của nàng đồng dạng. Lộ ra cổ băng lãnh kiên cường, nơi này không có một tia nữ nhân tử ứng có khí tức. Dùng để bài trí trang trí, ngoại trừ giày đặc sách vở ra, chính là đảo kim loại màu sắc các thức vũ khí. Toàn bộ tẩm cung, ngoại trừ giường chỗ nội điện, còn có một chỗ ngoại điện cùng bên cạnh điện. Ngoại điện bài trí lấy một cái bàn án, phía trên chất đầy còn chưa xử lý tấu chương. Nhìn qua, Bắc Thanh Đế là một cần cù hoàng đế. Về phần bên cạnh điện, thì thả một chút vũ khí. Trừ này, không còn còn lại, chỗ này tẩm cung nhìn qua không không nhân khí. Một chút cũng không giống như là có người cư trú. Diệp Lăng Nguyệt cùng tiểu chỉ yêu binh chia làm hai đường. Cẩn thận tra xét, trên thực tế, Diệp Lăng Nguyệt cũng không biết, nàng tới Bắc Thanh Đế tẩm cung đến cùng muốn tìm cái gì. Từ vừa rồi tại xuất phân điện tình huống nhìn. Bắc Thanh Đế đối với Phượng Sân không thể nghi ngờ là rất thương yêu. Dạng như vậy, cũng không giống là giả vờ. Diệp Lăng Nguyệt nghĩ không ra bất kỳ lý do. Bắc Thanh Đế tại sao lại giấu giếm chỉ dụ Phượng Sân chứng bệnh thực chính pháp tử. Lúc này, Diệp Lăng Nguyệt tại bàn, phát hiện một trang giấy. Trên đó viết nàng cùng Phượng Sân ngày sinh tháng đẻ. Quả nhiên, Bắc Thanh Đế đã biết nàng cùng Phượng Sân chữ bát. Ba tương khắc sự tình, ngoại trừ tờ giấy này, Diệp Lăng Nguyệt còn phát hiện, Bắc Thanh Đế bàn, cũng không có thiếu nữ tử tư liệu, những cô gái này bao dung phạm vi có thể quảng, từ Bắc Thanh tất cả đại thế gia cung nữ, lại đến một ít nước lớn tiểu quốc hoàng nữ nhân, gần như tất cả đều là 18 tuổi phía dưới. Gia cảnh không tầm thường, tuổi trẻ tướng mạo đẹp, không cần phải nói, Diệp Lăng Nguyệt cũng biết. Bắc Thanh đế thu thập những tài liệu này nguyên nhân là vì thay Phượng Sân chọn lựa tân Phượng Vương Phi. Xem ra Bắc Thanh đế tại nạp Phượng Vương Phi phương diện, sớm đã hạ quyết tâm, không sẽ đồng ý Phượng Sân cùng Diệp Lăng Nguyệt hôn sự. Diệp Lăng Nguyệt buông xuống tờ giấy, cưỡng chế bất mãn trong lòng, đem tẩm cung tỉ mỉ điều tra một lần, không có bất kỳ dị thường. Xem ra, tối nay là không có phát hiện gì. Ngay tại Diệp Lăng Nguyệt tiếc nuối, chuẩn bị bước ra lúc rời đi, nàng nhớ ra cái gì đó, từ trong lòng ngực lấy ra cơ quan chuột. Diệp Lăng Nguyệt đã sớm nghe nói, càng là hoàng cung cùng thế gia đại viện này chủng, trong, địa phương, phần lớn thỏ khôn có 3 hang, hội sắp đặt ứng phó nhu cầu bức thiết thì sử dụng mật đạo. Cũng không biết, Bắc Thanh vị này nữ đế, có hay không đam mê, hướng cơ quan chuột trong cơ thể rót vào một cỗ tinh thần lực. Cơ quan chuột hướng trên mặt đất nhảy lên, tại rộng rãi trong tẩm cung. Mọi nơi chạy lại, nó trên nhảy dưới tránh, né đòn, bất quá trong chốc lát, liền đem toàn bộ tẩm cung đều lục soát một lần. Đúng lúc này, cơ quan chuột bỗng nhiên nhảy lên Bắc Thanh đế giường, phát ra rất nhỏ tiếng kêu. Diệp Lăng Nguyệt trong nội tâm cả kinh, không nghĩ được, này trong tẩm cung, thật là có mật đạo. Diệp Lăng Nguyệt tại trên giường vuốt ve chỉ chốc lát, rốt cục tại gối đầu bên cạnh, mò tới một cái lõm hạ xuống cái nút, chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, thoải mái trên giường rồng, liền có hơn một cái hình vuông, như đầu bậc thang cửa ngầm bốn phía rất sạch sẽ, nhìn qua như là thường thường có người xuất nhập, cửa ngầm, là một bàn xoáy xuống bậc thang, không biết đi thông nơi nào, có một mảnh nhu hòa ánh sáng từ phía dưới truyền đến. Diệp Lăng Nguyệt con mắt quang hơi trầm xuống. Không rảnh ngẫm nghĩ, hô một tiếng tiểu chị yêu, cùng nó cùng nhau xuống. Một người một thú mới vừa biến mất, cửa ngầm liền tự phát khép lại. Bậc thang rất dài, Diệp Lăng Nguyệt âm thầm tính toán. Bắc Thanh đế chỗ này mật đạo, chỉ ít có mấy chục thước sâu. Cùng đồng dạng đi dưới mật thất bất đồng. Chỗ này mật thất, không khí rất lưu thông. Càng hướng xuống, tầm mắt càng rộng rãi. Đi thẳng đã xong cuối cùng một cái cầu thang, một tòa khí thế không thuộc về Bắc Thanh đế tẩm cung dưới mặt đất ly cung xuất hiện ở Diệp Lăng Nguyệt trước mắt. Bốn phía trên vách tường, cách mỗi 50 bước, liền khảm lấy một khỏa mượt mà Đông Hải giao châu, một mảnh dốc rách lưu động mương máng xuyên qua lấy toàn bộ ly cung. Bốn phía trồng lấy đại lượng cây cối, mương máng trong, thậm chí còn có một ít xem xét loại hồng sắc cá con. Bốn phía du động lấy, Diệp Lăng Nguyệt cẩn thận, để cho cơ quan chuột đi ở phía trước, mình và Z theo đuôi ở phía sau. Hai người đi về phía trước một phút đồng hồ. Lúc này, Diệp Lăng Nguyệt đột nhiên cảm giác được trong không khí, nguyên lực ba động mạnh mẽ lại. Dựa vào kinh nghiệm, Diệp Lăng Nguyệt có thể khẳng định, phía trước hoặc là có một vị thực lực cường đại cường giả, hoặc là tàng có cái gì thiên địa linh bảo. Lòng hiếu kỳ, xu thế khiến cho lấy Diệp Lăng Nguyệt, nàng một đi thẳng về phía trước, mãi cho đến phía trước xuất hiện một giường lớn giường, kia, cổ mạnh mẽ đại nguyên lực ba động, chính là từ trên giường truyền, đó là một chương dùng Hoài Sơn Thiên Ngọc tạo hình mà thành giường. Phía trên nằm một người, Diệp Lăng Nguyệt lại đến gần vài bước, khi nhìn rõ trên giường người, tiểu chị yêu cùng Diệp Lăng Nguyệt ngây dại. Người kia, dĩ nhiên là Phượng Sân, cách chương.